Thiên vị, chương 28, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật. Qua một năm, những vết thương lớn nhỏ trên người Chê Trung đã khỏi hẳn nhờ được chăm sóc cẩn thận. Một vết sẹo nho nhỏ cũng không lưu lại. Đám Yunho mỗi ngày đều đến bệnh viện. Toàn bộ bệnh viện đều biết mặt họ. Ai cũng vì sự cố gắng và kiên trì của họ mà cảm động. Hôm nay là ngày Chê Trung xuất viện. Thương thế của Chê Trung đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là cậu vẫn đang ngủ say. Đám Yunho quyết định, nhất trí đón Chê Trung về nhà tĩnh dưỡng. Thứ nhất để dễ dàng chăm sóc. Thứ hai, ở nhà thì vẫn ấm áp hơn. Đón Kim Chê Trung về nhà, để cậu ngủ trong phòng Yunho. Phòng Yunho vì vậy mà được sửa sang lại như một cái bệnh viện nhỏ. Yunho mỗi ngày đều kể cho Chê Trung nghe những chuyện đã xảy ra. Trang Min mỗi ngày mang bài tập đến, ngồi làm bên cạnh Chê Trung, thường xuyên tự hỏi tự đáp. Hết một học kỳ, Trang Min cầm phần thưởng đến trước mặt Chê Trung tranh công. Mỗi lần như vậy, cũng chỉ một mình Trang Min nói đến hăng say. Nói xong câu cuối cùng, Trang Min sẽ lại khóc bước ra khỏi phòng. Chê Trung không chịu thưởng cho mình, không chịu tỉnh lại. Mỗi lần như vậy, Trang Min vô cùng tức giận. Lúc nào cũng đùng đùng chạy đến nơi giam giữ Jessica và Tê tra tấn hai người bọn họ giải hận. Tra tấn đến khi không chịu được, lại gọi bác sĩ chữa trị cho họ. Trị xong lại tiếp tục tra tấn. Cứ như vậy, Jessica và Tê đã sớm bị Trang Min tra tấn đến không rõ hình dáng. Cả hai khóc lóc cầu xin Trang Min để cho họ chết đi. Trang Min chỉ cười lạnh nói, một ngày Chê Trung còn chưa tỉnh thì họ không thể chết. Thực chất Trang Min bản tính rất thiện lương, chỉ là bọn họ làm cho người Trang Min yêu thương nhất ngủ say. Nháy mắt, Trang Min đã 12 tuổi, không còn là một tiểu quỷ đáng yêu trước đây. Hiện tại đã là một cậu nhóc đẹp trai, mang theo bằng khen và cúp nhận được từ trường về chất đầy phòng Chê Trung. Trang Min chưa bao giờ từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng. Muốn biến chính mình thành một tiểu quỷ mà Chê Trung luôn tự hào. Chê Trung đã ngủ 4 năm. Trong 4 năm này, Yunho chậm rãi thoát ly khỏi thế giới hắc đạo, bắt đầu làm một thương nhân, mở công ty, nới rộng cổ phần, là một nhà kinh doanh tài ba nổi danh Hàn Quốc. Món áp út của Yunho luôn đeo một chiếc nhẫn, giống hệt chiếc nhẫn trên tay Chê Trung. Cả công ty ai cũng biết Yunho có vợ. Nhưng chưa ai nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của vợ hắn. Cho dù phóng viên có đi theo tới cửa nhà nhìn, cũng nhìn không được, chỉ biết Yunho có một đứa con lớn 12 tuổi. Junsu như trước dốc lòng chăm sóc Chê Trung, Yuchun như trước theo Yunho làm việc, Hichun cũng dọn đến nhà Yunho. Trừ khi đi làm, Hichun hầu như không bước khỏi cửa. Hôm nay, Trang Min lại đứng nhất trường, mang bằng khen và phần thưởng cất kỹ trong phòng Chê Trung, sau đó ngồi xuống ghế, theo thói quen làm ấm tay Chê Trung, nói, Chê Trung, hôm nay em viết văn đạt giải nhất, ngày mai em sẽ đứng trước toàn trường đọc, em thật khẩn trương, em sẽ cho anh biết nội dung, nhưng anh không được cười em, nội dung đó là viết về anh, tựa đề là Kim Chê Trung ngu ngốc sao, anh giận, được rồi, thực ra tựa đề là Kim Chê Trung. Anh muốn nghe em đọc không? Em sẽ không đọc cho anh nghe. Có giỏi thì ngày mai anh đến trường mà nghe. Kim Chê Trung vẫn như cũ yên lặng nhắm chặt hai mắt, xinh đẹp như một thiên sứ. Trang Min nhìn Chê Trung khẽ cười, sau đó bước ra khỏi phòng. Hôm sau, Yunho và Trang Min cùng đến trường, bởi vì biết Dung Yunho sẽ xuất hiện. Trong trường Trang Min tụ tập rất nhiều phóng viên. Nhiều bậc phụ huynh nghe nói có Yunho tới đã vội vã mang con gái, cháu gái gái của mình đến. Trường học nhất thời trở nên thật hỗn loạn. Anh vẫn có duyên với nữ nhân như vậy. Cẩn thận Chê Trung bỏ anh. Trang Min nói, buồn cười nhìn Yunho. Yunho mặt không chút cảm xúc nhìn đám người huyên náo. Ánh mắt ta mù, chỉ nhìn thấy mỗi Kim Chê Trung. Trang Min cười, cùng Yunho đi vào hội trường. Bên trong sớm đã chuẩn bị tốt, Yunho và Trang Min ngồi ở hàng ghế đầu. Trước mắt là vô số máy quay cùng máy ảnh ngắm thẳng mặt Yunho và Trang Min. Biểu tình của hai người giống y hệt nhau. Sau khi hiệu trưởng nói xong, Trang Min đứng lên đọc bài văn đoạt giải. Trang Min quay lại yên lặng nhìn hàng người bên dưới. Quả nhiên không thấy được người đang chờ đợi. Cúi đầu, Trang Min mặt không cảm xúc bước lên bục. Trang Min vừa bước lên, lập tức nghe được tiếng nữ sinh thét chói tai. Tuy không phải con ruột của Yunho và Chê Chung, nhưng Trang Min lại kế thừa nét anh tuấn của Yunho và nét xinh đẹp của Chê Chung. Trở thành nam sinh được hâm mộ nhất trường. Chào, tôi là Kim Trang Min, đầu tiên tôi muốn cảm ơn phụ thân tôi. Dung Yunho, có thể tới đây nghe bài văn của tôi. Trang Min nói xong, hướng Yunho cúi đầu, Yunho ngồi ở dưới, gật đầu với Trang Min, phụ thân tôi họ Dung, ba ba tôi họ Kim, nên tôi gọi là Kim Trang Min. Trang Min tiếp tục nói, phía dưới mọi người xôn xao nghị luận, Yunho thoáng nhíu mày, hắn không biết hôm nay Trang Min sẽ đọc bài văn như thế nào. Bài văn của tôi, có tựa đề là Kim Chê Chung, nghe Trang Min nói xong. Ánh mắt của Yunho nhìn Trang Min đột nhiên tràn ngập nhu tình. Trang Min lại nhìn bao quát toàn hội trường, cầm giấy lên bắt đầu đọc. Kim Chê Chung, anh ấy là một nam nhân rất ôn nhu. Phụ thân rất thương anh ấy. Tôi cũng rất thương anh ấy. Lần đầu tiên tôi thấy Kim Chê Chung vào lúc 8 tuổi. Khi đó anh ấy cũng chỉ mới 20. Là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Anh ấy rất thú vị. Lần đầu nhìn thấy anh ấy tôi liền bị hấp dẫn. Chê Chung là một nam nhân rất đáng yêu. Trước đây tôi rất xấu. Thường gọi ba ba của tôi là ngu ngốc. Thường xuyên cùng ba ba tranh luận. Làm cho ba ba tức giận. Nhưng ba ba tôi rất giống trẻ con. Cùng ngồi cãi nhau với tôi. Đánh nhau với tôi. Mắng tôi tiểu quỷ. Mắng tôi là thằng nhóc thối nát. Tay của ba ba rất được. Rất ấm, tôi rất thích mỗi khi ba ba xoa tóc tôi. Ba ba rất được, cười rộ lên thực ôn nhu, làm cho người khác cảm thấy ấm áp. Ba ba mỗi khi tức giận cũng rất đáng yêu, nên tôi thường làm ba ba tức giận. Mới đây tôi còn hay giễu cợt ba ba, nói với ba ba những lời nói rất xấu. Nhưng ba ba vẫn ôm tôi, nói muốn hảo hảo yêu thương tôi. Kỳ thực tôi cũng rất yêu ba ba. Chỉ là không biết phải biểu đạt thế nào. Cho nên tôi cứ một mực làm ba ba tức giận. Để ba ba cùng chơi đùa với tôi. Đến khi tôi biết cách biểu đạt tình yêu của tôi với ba ba. Thì ba ba lại trừng phạt tôi. Trang Min dụi nước mắt đang chảy xuống. Hít hít mũi, tiếp tục nói. Tôi cho tới bây giờ cũng không khóc. Nhưng mấy năm nay tôi cứ khóc mãi. Bởi vì ba ba tôi không để ý đến tôi nữa. Mặc kệ tôi nghịch ngợm như thế nào, tôi không nghe lời như thế nào, ba ba cũng không mắng tôi nữa. Mặc kệ tôi cố gắng nhận sai như thế nào, ba ba cũng không xoa tóc tôi nữa. Mặc kệ tôi nói gì, ba ba cũng không cười với tôi nữa. Mặc kệ tôi giễu cợt ba ba thế nào, ba ba cũng không như trước kia, đuổi đánh tôi khắp nơi. Tôi sai rồi, nên tôi mới chuộc lỗi. Mấy năm nay, tôi liều mạng muốn bản thân trở thành một người toàn năng. Chuyện gì tôi cũng phải làm tốt nhất, giải thưởng nào tôi cũng phải đoạt được. Rốt cục, bằng khen cùng phần thưởng tôi để đầy phòng ba ba. Tôi tranh công với ba ba, nhưng ba ba vẫn không chịu nói chuyện với tôi. Ba ba vẫn còn giận tôi. Bên dưới nhiều nữ sinh thấy Trang Min khóc, cũng nhịn không được đau lòng thay Trang Min. Trang Min khóc thành tiếng, lấy tay che mặt dừng lại một hồi, sau mới chậm rãi tiếp tục, tôi không trách ba ba của tôi. Thật sự, đây đều là lỗi của tôi, đều tại tôi không ngoan. Hôm qua tôi có đến phòng, kêu ba ba đến nghe tôi đọc bài văn đoạt giải của tôi. Nhưng ba ba vẫn chưa tới. Ba ba của tôi và phụ thân mỗi ngày đều nói với ba ba thật nhiều chuyện. Cho nên chuyện gì ba ba cũng biết. Nhưng người cũng chỉ im lặng nghe tôi và phụ thân nói. Đến bây giờ cũng chưa đáp lại lần nào. Hiện tại, ba ba của tôi đã 24 tuổi. Nhưng ba ba vẫn là một đại quỷ thích ngủ nướng. Phụ thân thực cưng chiều ba ba. Luyến tiếc gọi ba ba dậy. Mà ba ba cũng vui vẻ để phụ thân cưng chiều như vậy. Mỗi ngày chỉ im lặng chờ phụ thân đến chăm sóc. Tôi xem không vừa mắt. Đã kêu ba ba rời giường. Nhưng ba ba vẫn không nghe thấy. Ba ba của tôi rất xấu. không quan tâm đến tôi cùng phụ thân nữa. Tôi thực đáng thương đi. Ba ba của tôi mặc kệ tôi. Vô luận tôi có trở nên như thế nào, ba ba cũng mặc kệ. Kim Chê Chung, anh có nghe không? Tôi nói tôi rất đáng thương. Tôi nói anh rất xấu. Muốn mắng tôi sao? Muốn đánh tôi sao? Vậy đứng lên đi, đừng ngủ nữa. Lập tức tỉnh dậy cho tôi. Tôi cố gắng vì anh làm nhiều việc như vậy. Vì sao anh vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi? Vì sao không chịu mở miệng bảo tôi một tiếng tiểu quỷ? Vì cái gì anh lại ngủ 4 năm? Anh không phải ngủ mỹ nhân. Anh rất xấu, cho nên anh nhanh tỉnh dậy. Anh vẫn còn muốn ngủ sao? 4 năm vẫn chưa đủ sao? Tra tấn chúng tôi 4 năm vẫn chưa đủ sao? Rốt cục anh muốn tra tấn chúng tôi đến khi nào? Kim Chê Chung, nếu anh không rời giường, tôi sẽ không gọi anh là ba ba nữa. Ba ba, là khi anh rời giường rồi. Anh có nghe không? Có cảm nhận được không? Tôi rất nhớ anh, phụ thân cũng rất nhớ anh. Vì chúng tôi rời giường có được không? Không chơi nữa. Tôi chịu thua. Kim Chê Chung, nếu anh vẫn không tỉnh, tôi sẽ bảo phụ thân đi tìm một Uma cho tôi. Đến lúc đó anh cũng đừng trách tôi. Trang Min đau lòng nói, không biết từ bao giờ đã thoát khỏi nội dung của bài văn. Bản năng nói theo những suy nghĩ từ sâu trong tim. Nghe lời nói của Trang Min, nhìn khuôn mặt bi thương của Chan Mần, toàn trường đều lắng đọng trong không khí bi thương. Không ai ý kiến về việc Trang Min đã đọc khác hoàn toàn so với bài văn. Mà nhờ vậy các phóng viên đã biết, vợ của Yun Ho là một nam nhân tên Kim Chê Chung, nhưng vẫn ngủ say từ tận 4 năm trước. Yun Ho nhìn Trang Min đang khóc trên bục, bước lên lau nước mắt cho cậu, cười cười. Chê Chung, nếu biết ngươi khóc vì cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng chết thôi. Trang Min như không nghe thấy lời Yun Ho, nhắm mắt lại quát, mặc kệ, ta chỉ muốn Kim Chê Chung lập tức tỉnh lại. Tỉnh lại, Kim Chê Chung lập tức tỉnh lại cho ta. Yun Ho cúi đầu, không ai chú ý đến khóe mắt Yun Ho cũng chảy xuống một dòng nước trong suốt. Nếu cứ khóc như vậy, Chê Chung sẽ tỉnh lại. Thì Chê Chung đã sớm tỉnh lại hàng nghìn hàng vạn lần. 2 năm trước, mỗi khi Yun Ho một mình đối mặt với Chê Chung, Yun Ho đều chịu không được khẽ khóc. Lỗi là của hắn, hết thảy đều là lỗi của hắn. Dùng Yun Ho cách trương.